bắt đầu từ ngày mai ta phải bế quan, các việc trong Ma Hoàng cung đều giao cho ngươi. Đúng rồi, để ngươi điều tra tình hình của Nguyệt gia có tin tức gì không? A Bảo lắc đầu, nói. Còn chưa có, Nguyệt gia đã mất tích nhiều năm, chưa từng xuất hiện một chút tung tích. Nhưng ta tra được trong ma tộc chúng ta xuất hiện thanh âm không hài hòa ngày càng nhiều. Theo tin tức từ nội tuyến, dường như họ có tổ chức gì đó, đang không ngừng tích góp lực lượng. Nhưng tổ chức của họ rất nghiêm ngặt, che giấu rất sâu, ta còn chưa tra ra. Phong Tú lạnh lùng cười. Trò hề mà thôi, không có gì phải sợ. Chuyện này không cần ngươi quá mức chú ý, tu luyện quan trọng hơn. Vài năm nay Phụ Hoàng đều nhìn thấy ngươi cố gắng tăng thực lực. Đợi lần này ta bế quan xong, sẽ đem càng nhiều việc cho ngươi xử lý. Phụ Hoàng hứa với ngươi, chỉ cần tu vi của ngươi vượt qua Nguyệt Ma Thần thì sẽ truyền vị Ma Thần Hoàng cho ngươi. Ánh mắt A Bảo đông lại, cúi đầu nói. Phụ Hoàng tuổi còn trẻ trung, tộc ta còn cần người lãnh đạo. Phong Tú nhàn nhạt nói. Ở trước mặt ta ngươi không cần che giấu cái gì, hiện giờ ngươi giống như ta năm đó, ngươi cũng xuống đi. Nhớ kỹ, khi ta bế quan, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy nhiễu ta, hiểu chưa? Vâng, A Bảo đáp một tiếng, xoay người đi. Nhìn bóng lưng y đi xa, Ma Thần Hoàng cười lạnh. Con ruột thì sao? Trước quyền lực tất cả đều là hư ảo. Nói đến đây, trong đầu y đột nhiên hiện ra khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập khí chất quang minh, có chút thất thần, thì thào. Con trai, ngươi thật sự không chết sao? Trong lúc Ma Thần Hoàng rối rắm Long Hạo Thần còn sống hay không, thì hắn dẫn theo đồng bạn đi tới chỗ có tổng điện kỵ sĩ Thánh Điện, Ngự Long Quan. Hùng quan gần ngay trước mắt, tâm tình Long Hạo Thần không thể kiềm nén trở nên kích động. Rốt cuộc hắn đã trở lại. Chẳng những có thể gặp mẫu thân, cũng có thể trông thấy phụ thân lâu không gặp. Từ khi đó chia cách phụ thân, đã qua mười mấy năm. Năm đó khi hắn chính mắt thấy phụ thân thi triển mặt thế và sát phạt thần ấn vương tọa thì đã quyết chí trở thành một thần ấn kỵ sĩ. Hơn 10 năm sau, hôm nay, khi hắn sắp trùng phùng với phụ thân cũng là lúc hắn phải được thần ấn vương tọa thừa nhận. Thu lại 6 cánh sau lưng, Long Hạo Thần dẫn đầu đáp xuống Ngự Long Quan. Có lẽ bởi vì nhớ nhung phụ thân mười mấy năm qua, trong lúc đáp xuống hắn kiềm không được ngửa đầu cất tiếng hú dài. Mấy cường giả khác cùng quay về kỵ sĩ Thánh Điện, và thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cố ý đi ở đằng sau hắn. Bây giờ Long Hạo Thần không chỉ có địa vị cực kỳ quan trọng tại kỵ sĩ Thánh Điện, còn là chủ tịch Tân Liên Bang. Dù tuổi hắn không lớn nhưng hắn đã dùng thực lực của mình chinh phục các kỵ sĩ. Tiếng huýt sáo sang sảng ngày càng sục sôi, không chói tai, cho người cảm giác vui sướng tận đáy lòng phóng thích hết ra ngoài. Long Hạo Thần thu lại 6 cánh, trước mắt đã đến đầu tường Ngự Long Quan. Trước khi họ trở về đã sớm truyền tin về kỵ sĩ Thánh Điện. Lúc này, trên đầu tường kỵ sĩ Thánh Điện đứng đầy kỵ sĩ mặc nhung trang. Đối với việc Long Hạo Thần đáp xuống, tất cả đều dùng động tác tiêu chuẩn đều nhịp cung kính hành lễ với chủ tịch mới nhậm chức Tân Liên Bang rơi từ trên trời xuống. Đứng vị trí chính giữa đầu tường Ngự Long Quan là một người đàn ông vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn tú mà cương nghị, vai rộng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Khi y thấy bóng dáng vàng rơi từ trên trời xuống thì ánh mắt biến mơ hồ. Hạo Thần, bóng dáng vàng đáp xuống lập tức lao vào ngực y, hai người ôm chặt nhau. Phụ thân, giọng Long Hạo Thần run rẩy, thậm chí thanh âm đều biến dạng. Đối với bất cứ người đàn ông nào, khi họ còn là thiếu niên thì phụ thần gần như là thần tượng của họ. Huống chi phụ thân của Long Hạo Thần là người nào? Y là người ở hữu mặt thế và sát phạt thần ấn vương tọa, phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ Thánh Điện, Long Tinh Vũ. Chân chính nhân tài kiệt xuất đương đại, chừng giới kỵ sĩ siêu mạnh. Phụ thân luôn là niềm kiêu hãnh trong lòng Long Hạo Thần. Sâu trong đáy lòng hắn, bóng lưng cao to của phụ thân luôn là mục tiêu và động lực để hắn chạy theo. Hắn làm tất cả cố gắng đa phần là vì chứng minh chính mình với phụ thân. Cho dù mười mấy năm sau, ngày hôm nay, khi hắn lần nữa gặp phụ thân thì tình cảm sùng bái đó trước mắt dâng trào, khiến chủ tịch mới nhậm chức Tân Liên Bang kiềm không được tuôn trào nước mắt. Dáng người của Long Hạo Thần không nhỏ gầy hơn phụ thân chút nào. Hai phụ tử cùng là cao to, cùng là kiêu ngạo trụ cột của kỵ sĩ Thánh Điện. Tất cả kỵ sĩ đều cung kính hành lễ với họ. Thêm vào Long Thiên Ấn xa tại Thánh Thành, ba đời ông cháu Long Gia đều là nhân tài ưu tú nhất kỵ sĩ Thánh Điện. Long Gia có thể nói là gia tộc có quyền thế nhất kỵ sĩ Thánh Điện. Mặc dù họ chưa từng để ý điều này, nhưng trong lòng các kỵ sĩ, đặc biệt là kỵ sĩ tuổi trẻ, thì họ chính là thần tượng không gì sánh kịp. Cảm nhận được cảm xúc kích động của Long Hạo Thần, Long Tinh Vũ cũng thật lâu không thể kiềm chế. So với Long Hạo Thần đơn thuần kích động, ánh mắt của y phức tạp rất nhiều. Đôi tay bình thường vô cùng vững chắc giờ đây nhẹ run rẩy, không ngừng gọi tên Long Hạo Thần. Hạo Thần, Hạo Thần, cha xin lỗi con, cha không bảo vệ con thật tốt. Cha, xin đừng nói vậy. Con là con của cha, nếu như không có cha dạy bảo thì đã không có con của ngày hôm nay. Bây giờ con đã lớn, nên đổi lại con đến bảo vệ cha và mẹ mới đúng. Long Tinh Vũ hít sâu, mạnh hất nước mắt trên mặt, đột nhiên như quyết định điều gì, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Long Hạo Thần, nói: Con trai, mặc kệ trước kia xảy ra điều gì, con đều là con trai của Long Tinh Vũ ta, là con trai duy nhất của Long Tinh Vũ. Từ nay về sau, ai muốn tổn thương con thì phải đạp qua xác cha. Y nói những lời này chém đinh chặt sắt, tựa như đang thuyết phục điều gì. Nhìn đôi mắt phụ thân ướt nước, nhìn hai lũ sợi tóc màu xám ở thái dương, nước mắt Long Hạo Thần lần nữa tràn mi. Hắn đang kích động, không cảm nhận được trong giọng nói phụ thân sự kiên định kia ẩn chứa thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy mười mấy năm ngắn ngủi, phụ thân có tu vi cao đến cấp 9 mà lại già đi rất nhiều, thoạt nhìn không trẻ hơn ông nội bao nhiêu. Lấy tu vi cấp 9 của y vốn không nên già như vậy mới đúng. Có thể tưởng tượng, mười mấy năm qua phụ thân trải qua không êm ả gì. Long Tinh Vũ hít sâu, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, trên mặt lộ ý cười, đột nhiên nắm đấm phải vỗ ngực trái, cao giọng nói: Điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện Long Tinh Vũ kính chào chủ tịch liên bang. Long Hạo Thần ngẩn ra một lát mới như nhận ra cái gì. Về mặt thân phận thì mình đã không còn là thiếu niên mười mấy năm trước đi theo phụ thân, giải rủa trong huấn luyện địa ngục của phụ thân, mà là đại biểu nhân loại, đại biểu liên bang nhân loại, chủ tịch liên bang đời thứ nhất. Nắm đấm phải vững vàng vỗ lồng ngực phát ra tiếng bú. Long Hạo Thần không nói nên lời. Lúc này, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy và các cường giả kỵ sĩ Thánh Điện lần lượt đáp xuống thành. Có Long Tinh Vũ chủ trì, vì những kỵ sĩ khải hoàn trở về tổ chức nghi thức hoan nghênh trang trọng tại Ngự Long Quan. Thánh Điện đại tái, người chiến thắng cuối cùng tuy là săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, nhưng trong lục đại Thánh Điện vốn có, thu hoạch lợi ích nhiều nhất không thể nghi ngờ chính kỵ sĩ Thánh Điện. Lý Chính Trực dẫn dắt ma pháp Thánh Điện trùng kích rốt cuộc vẫn không thể sinh ra hiệu quả. Dù Long Hạo Thần và đồng bạn không xuất hiện, thắng lợi cuối cùng vẫn chỉ thuộc về kỵ sĩ Thánh Điện có nội tình thâm sâu. Sau khi kết thúc nghi thức hoan nghênh trang trọng, Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần đi gặp mẫu thân. Một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ sau hơn 10 năm. Không, nên nói là một nhà bốn người mới đúng. Đi cùng Long Hạo Thần còn có một phần không thể tách khỏi sinh mệnh hắn, tình yêu trong lòng hắn, Thải Nhi. Đối với Thải Nhi thì Bạch Nguyệt rất là vừa lòng, đặc biệt là Thải Nhi đã hồi phục ký ức. Nàng không còn là luân hồi thánh nữ lạnh lùng trước kia. Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt phụ mẫu Long Hạo Thần, khiến Long Tinh Vũ và Bạch Nguyệt vừa rơi lệ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn con trai trước mặt, con dâu tương lai và cả thê tử, Long Tinh Vũ đột nhiên quay đầu đi, lần nữa xoa nước mắt trên mặt. Đôi tay y bất giác siết chặt, nắm đấm phải dùng sức vỗ ngực, đưa lưng với ba người Long Hạo Thần, trong mắt tràn đầy nước mắt hối hận. Một bàn tay to gác vai oai, cha làm sao vậy? Chẳng phải cả nhà chúng ta đã đoàn tụ rồi sao? Quá khứ hãy để nó trôi qua đi. Cha xem này, cha đã có nhiều tóc bạc như vậy rồi, sau này phải chú ý bảo dưỡng chút. Nếu không thì sẽ không xứng với mẹ đâu. Long Tinh Vũ nhẹ gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào nói: Con trai, mấy năm nay mất tích chắc con chịu nhiều khổ cực lắm. Long Hạo Thần cười nói. Không có ạ, chúng con chỉ là ở ma tộc giết chết báo ma thần gặp kỳ ngộ một lần, mọi người tập thể bế quan, đều tiến vào minh tưởng sâu, cho nên mới kéo dài lâu như vậy, chứ nếu không thì đã sớm trở về rồi. Long Tinh Vũ mạnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Long Hạo Thần kèm theo nụ cười dịu dàng, y cảm nhận được quang minh tinh thuần từ con trai.